Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, phần 389. Chương 389 chương hồi 389 một bên hơi hiện nghiêm túc, một bên náo nhiệt phi phàm. Hảo đi, nghiêm túc kia một bên cũng không nghiêm túc đi nơi nào, có Nguyên Chiến ở. Ba người thực tùy ý mà tìm cái đất trống. Trên mặt đất tự động mọc ra tam đem ghế dựa cùng một cái bàn đá, tiểu hắc mang theo đã lớn lên không? Ít tiểu thiết bối long hi hi ha ha mà tay phủng đỉnh đầu mấy mâm trái cây cùng mới vừa nướng tốt. Thịt xuyến đưa đến trên bàn đá, chú Vu thích tiểu hắc. Nhìn đến hắn liền đem hắn túm đến trong lòng ngực một hồi xoa. Tiểu hắc oa oa quái kêu, chính là tránh ra. Cưỡi tiểu thiết rầm rập chạy tới đối diện xem náo nhiệt, chú Vu cười mắng một tiếng tiểu tể tử. Nắm lên đồ đệ móc ra ấm nước đổ chén nước, uống xong một mạt miệng. Thổ Thành cùng Âm Thành nói như thế nào? Trước cùng ta nói, Nghiêm Mặc đem Xà Gan cùng Lạp Mạc Na đưa ra sự tinh tế mà thuật lại một lần, chú Vu cười lạnh, đều không phải đồ vật, nói chuyện không nói toàn, ta nếu không ở chỗ này, các ngươi rất có thể đã bị lừa. Hừ hừ, còn tới như vậy sao? Thiên ở ta ra cửa sau liền chạy tới. Muốn nói trong bộ lạc không kia hai bên không gian tế ngươi tin sao? Nguyên Chiến trong lòng biết rõ ràng. Chúng ta bộ lạc mấy năm nay phát triển quá nhanh. Mua chuộc người cơ bản cũng không thế nào chọn. Còn có rất nhiều thế lực khác chủ động đưa tới nô lệ. Nếu không có gian tế mới kêu kỳ quái. Bất quá căn cứ bọn họ tới thời gian tới tính toán. Những cái đó gian tế hoặc là địa vị rất thấp, hoặc là chính là bên cạnh nhân vật chính ngươi hiểu rõ liền hảo. Chú Vu cùng Nghiêm Mặc ở nào đó, phương diện rất giống, đều là có điểm thiên với nghiên cứu khuynh hướng. Đối quản lý cùng quyền lực đều không phải thực cảm thấy hứng thú, sư phụ. Ngươi vì cái gì nói hai thành sứ giả gạt chúng ta? Bọn họ có cái gì chưa nói toàn. Nghiêm Mặc đoạt lấy thịnh thịt nướng mâm, đổ điểm nhiệt canh, làm chú Vu uống trước canh, lại ăn thịt. Chú Vu lẩm nhẩm, còn là uống trước nhiệt canh, lại ngại nói nhiệt. Nghiêm Mặc không để ý tới hắn. Lão nhân tuy rằng tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc tuổi ở nơi đó, lúc này cũng không có gì dưỡng sinh khái niệm. Lão nhân không ai nhìn thường xuyên no một đốn đói một đốn. Không phải không đồ ăn, mà là nghĩ không ra ăn. Nghiêm Mặc xem anh chiêu mệt đến cả người là hãn, liền biết chú Vu rất có thể là một đường cấp gấp trở về. Anh chiêu đã bị người thích đáng chiếu cố, hắn sư phụ tự nhiên liền từ hắn tới hầu hạ. Chú Vu hưởng thụ ngoan đồ nhi hầu hạ, rõ ràng đôi mắt đều cười mị, trong miệng còn một hai phải nói thầm hai câu. Nguyên Chiến lại nhắc nhở một lần, chú Vu mới nhớ tới đồ đệ vấn đề còn không có trả lời. Này hai thành sử thủ pháp không ra kỳ, trước kia rất nhiều tân sinh thế lực đều là như vậy bị lừa. Bất quá những cái đó thế lực cũng cực nhỏ, có giống chúng ta Cửu Nguyên như vậy, đại đa số có thể cho cái hạ thành địa vị liền phải cao hứng điên rồi. Nhưng những cái đó tân sinh thế lực không biết, thường thường bọn họ loại này mới gia nhập mỗ thượng thành thế lực đều sẽ bị các thượng thành trước bắt được Cửu Thành tụ hội chung làm điểm có tiền. Nói như thế nào, Lạp Mạc Na kia tiểu nha đầu cùng ngươi đã nói chín đại thượng thành trừ Vu Thành bên ngoài, mặt khác tám thành đều phải tham gia tỉ thí, sau đó thông qua tỉ thí kết quả tới quyết định xếp hạng, đúng không? Nghiêm Mặc gật đầu. Chú Vu hừ một tiếng, đầu tiên kia nha đầu nói sai một chút, Vu Thành cũng muốn tham gia tỉ thí. Nếu không Vu Thành muốn như thế nào duy trì nàng siêu nhiên địa vị? Chẳng qua Vu Thành biểu hiện mỗi lần đều rất lợi hại, mặt khác tám thành liền không muốn đem Vu Thành cũng coi như tiến xếp hạng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thế lực xưng Vu Thành vì thánh thành ngọn nguồn, minh bạch. Đây là ngươi quá cường, chúng ta cùng ngươi chơi không tới, dứt khoát đem ngươi phân chia đi ra ngoài, không mang theo ngươi chơi. Nhưng lại không thể làm lơ ngươi, đành phải lộng cái hảo tên tuổi phủng ngươi. Tiếp theo, nếu là tỉ thí, tự nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới. Bởi vì là thượng thành chi gian tối cao tỉ thí, đương nhiên không có khả năng chỉ lấy ra một chút nguyên tinh cùng nô lệ chờ là có thể để cho người khác thỏa mãn. cho nên thông thường đại gia lấy ra đều là ít nhất một tòa hạ thành, thậm chí trung thành đại giới. Mà lấy ra thế lực tự nhiên là vừa tới tay tốt nhất. Ném cũng không đau lòng. Cuối cùng, năng lực càng cao thượng thành bắt được thành số cũng liền càng nhiều. Kém cỏi nhất đương nhiên là tổn thất càng lúc càng lớn. Mà suy xét đến cửu thành nơi vị trí, vì dễ bề thống trị, tụ hội cuối cùng, tám thành chi gian còn sẽ đối tới tay thế lực lại tiến hành một phen trao đổi, nguyên chiến trên. Mặt mang theo cười, ngữ khí âm trầm, cho nên thổ thành cùng âm thành có thể thuận miệng liền cho chúng ta một cái trung thành vị trí. Còn liên quan rất nhiều chỗ tốt, chú Vu nắm lên thịt xuyến. Biên gặm biên gật đầu. Đúng vậy, dù sao thua qua đi, các ngươi phải xem mặt khác một tòa thượng thành sắc mặt. Liền tính bọn họ có thể ở tụ hội tỉ thí chung càng tiến thêm một bước, bọn họ cũng còn có thể lại quay đầu thu thập các ngươi. Trước đáp ứng điều kiện tính cái gì? Chỉ cần thực lực của bọn họ có thể cũng đủ áp chế ngươi, ngươi lại thành bọn họ phụ thuộc. Bọn họ tưởng như thế nào thay đổi điều kiện không được. Không muốn, bọn họ sẽ đánh tới ngươi nguyện ý, Nghiêm Mặc trầm ngâm. Thổ thành nếu có thể đánh giá ra A Chiến thực lực, đại khái là tức hy vọng A Chiến có thể giúp bọn hắn tham gia tỉ thí. Lại hy vọng có thể đem Cửu Nguyên làm như điểm có tiền áp đi ra ngoài. Nếu A Chiến có thể làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước tốt nhất. Nếu không thể, bọn họ cũng có thể đem ngày xưa kẻ thù giao cho mặt khác thượng thành sửa trị. Cửu Nguyên nếu không muốn, thế tất sẽ cùng cái kia thượng thành nháo lên. Mà thổ thành chỉ cần ở một bên xem náo nhiệt liền hảo. Đến nỗi âm thành, chú Vu nói tiếp, âm thành sẽ tìm tới các ngươi có điểm kỳ quái. Rốt cuộc âm thành cùng Cửu Nguyên chi gian còn cách một mảnh. Hỏa thành cũng chưa tìm tới tới. Bọn họ ngược lại trước tìm tới tới. Ân, các ngươi có hay không hỏi qua Lạp Mạc Linh? Hỏi qua, hắn nói Lạp Mạc Na rất có chí hướng. Hơn nữa vị này công chúa điện hạ cũng cùng A Chiến nói rõ. Nàng muốn làm nữ vương, xem ra Cửu Nguyên có vị này công chúa điện hạ muốn đồ vật. Chú Vu ném xuống xiên tre, nhắc tới một sự kiện. Vị này công chúa điện hạ khi còn nhỏ từng thiếu chút nữa chết. Bọn họ âm thành tư tế trị không hết nàng. Cuối cùng bọn họ đại tư tế Lam Âm đem nàng đưa đến Vu Thành. Ta nhớ rõ giống như chết phì tượng gặp qua này tiểu nha đầu, chết phì tượng. Nghiêm Mặc trong đầu chợt lóe. Là vị kia có tiên đoán năng lực Vu Thành đại tư tế. Chú Vu, ta không biết chết phì tượng cùng nàng nói gì đó. Nhưng kia tiểu nha đầu không tiếc mạo đắc tội ta nguy hiểm. Giấu giếm cửu thành tụ hội mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu. Cũng muốn Cửu Nguyên gia nhập âm thành. Như vậy Cửu Nguyên mỗ dạng đồ vật hoặc người nào đó đối nàng thế tất rất quan trọng, trải qua chú Vu như vậy một phân tích. Thổ thành cùng âm thành chân thật ý đồ đến tức khắc tựa như bị lột sạch quần áo nô lệ. Ở bọn họ trước mặt lại không có bất luận cái gì che lấp, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến ánh mắt giao. Lưu, kỳ thật mặc kệ thổ thành cùng âm thành ý đồ đến như thế nào. Bọn họ cũng chưa nghĩ tới muốn đầu nhập vào nào đó thế lực. Nhưng bọn hắn đến bây giờ còn không có cấp hai thành một cái minh xác hồi đáp. Trừ bỏ muốn nghe một chút chú Vu ý kiến. Xác thật cũng có kiêng kỵ hai thành liên thủ cấp Cửu Nguyên tìm phiền toái ý tưởng, tựa như Lạp Mạc Na nói, bọn họ Cửu Nguyên lại cường, có thể mạnh hơn Cửu Thành liên thủ áp chế sao? Đừng nói Cửu Thành liên thủ, chính là một cái thổ thành thế lực hoàn toàn đối thượng bọn họ. Bọn họ cũng muốn đau đầu đã lâu, sư phụ, nếu chúng ta cự tuyệt thổ thành cùng âm thành, cự tuyệt bọn họ không thành vấn đề. Nhưng là cứ như vậy, các ngươi cần thiết đi tham gia Cửu Thành tụ hội, vì cái gì? Nếu không tham gia sẽ như thế nào? Nguyên Chiến truy vấn, chú Vu trợn trắng mắt. Cửu Nguyên đã rơi xuống thổ thành, hỏa thành, âm thành ba tòa thượng thành trong mắt. Mặt khác sáu thành rất có thể cũng đều thu được về Cửu Nguyên các loại tin tức. Nếu ở thổ thành tư tế cùng âm thành công chúa tự mình tới mời chúng ta gia nhập thực lực của bọn họ, chúng ta còn cự tuyệt sao? Không nói thổ thành cùng âm thành, mặt khác thượng thành cũng sẽ không cho phép chúng ta tiếp tục trưởng thành. Nói trắng ra là, ai đều không nghĩ lại nhiều một tòa thượng thành, nghiêm mặc tựa hồ minh bạch cái gì. Cho nên cửu thành 10 năm một tụ, mà không phải 20 năm, 30 năm hoặc là càng lâu. Bởi vì bọn họ căn bản liền không nghĩ cấp thế lực khác trưởng thành thời gian, chú Vu chỉ hắn. Không tồi, 10 năm chung có thể trưởng thành lên thế lực lại lợi hại cũng sẽ không vượt qua một tòa thượng thành. Rất nhiều còn không có hình thành quá lớn quy mô liền sẽ bị mỗ tòa xây thành thế lực hấp thu. Cửu Nguyên xem như trường hợp đặc biệt. Ít nhất từ ta ký sự đến bây giờ thượng trăm năm gian. Còn không có nhìn đến quá quật khởi nhanh như vậy bộ lạc. Chú Vu biết Âu Yếm đệ tử có bí mật. Nhưng hắn là cái hảo sư phụ. Hơn nữa hắn cũng không phải sở hữu bí mật đều cùng đồ đệ nói. Nghiêm mặc thần bí cùng thần kỳ. Hắn chỉ đương hắn đồ đệ xác thật chịu chúng thần sủng ái, nghiêm mặc nhíu mày. Sư phụ, chúng ta không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một tòa thượng thành thế lực. Nhưng lại không nghĩ thượng thành ra tay đối phó chúng ta. Hẳn là như thế nào làm? Ngài nói cần thiết đi tham gia cửu thành tụ hội lại là có ý tứ gì? Đây là kia hai thành đều che giấu các ngươi sự. Cũng là cửu nguyên duy nhất sinh cơ. Chú Vu đột nhiên bản hạ gương mặt. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa lời nói. Nếu các ngươi lần này không đi tham gia cửu thành tụ hội, cửu nguyên thật sự sẽ đại họa lâm đầu. Hồng Diêm, Nhân Ngư, Người Lùn, Trang Giấy, Đồ Sứ, này đó vốn dĩ cũng đủ khiến cho mặt khác cường đại thế lực tham lam. Huống chi chúng ta còn có so thế lực khác càng tốt dược vật. Cốt khí, nếu này đó còn dẫn không tới mặt khác thượng thành mơ ước. Đừng quên, cửu nguyên còn có điểm chết người vũ lực chiến sĩ cùng thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện. Đây mới là làm chín đại thượng thành bao gồm Vu Thành ở bên trong đều sẽ tâm động bảo bối. Nghiêm mặc mặt hãn, nghĩ thầm hắn lão nhân ra may mắn không biết Vu Vận Chi quả cũng ở cửu nguyên, nguyên chiến duỗi. Tay sờ hắn bụng, một cái túi sách phồng lên đỉnh hắn lòng bàn tay. Nguyên chiến nhẹ nhàng vuốt ve túi sách nghiêm mặc. Cách ta cái bụng làm phụ tử tình thâm. Có ý tứ sao? Chú Vu nhìn ra hai chỉ ở thất thần. Nắm lên mâm trái cây một người cho một chút, các ngươi cho ta nghe hảo. Cửu thành tối cao cao thủ tuy rằng đã không bằng lúc trước tam thành thời kỳ huy hoàng. Nhưng là bọn họ trải qua mấy ngàn năm phát triển. Này nội tình dày cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Lần này các ngươi đi Vu Thành tham gia cửu thành tụ hội. Cần phải muốn lấy người khiêu chiến thân phận đoạt được một cái bài vị. Chỉ có như vậy, cửu nguyên mới có tiếp tục tồn tại cùng phát triển đi xuống khả năng, đoạt bài vị. Hai người chăm miệng một lời. Nghiêm mặc hỏi tiếp, chẳng lẽ chín đại thượng thành thành chủ có thể thay đổi người đương? Đâu chỉ thay đổi người đương. Chỉ cần ngươi có cũng đủ thực lực. Chính là đem nào đó thượng thành toàn bộ thế lực nuốt vào cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể để cho cửu thành trung năm thành trở lên đồng ý. Kế tiếp chú Vu đem cửu thành tụ hội chung đối với tân thế lực an bài một cái quan trọng quyết sách nói cho hai người. Ngươi nói cửu thành giảo hoạt cũng hảo. Nói bọn họ tưởng bảo tồn thực lực cũng hảo. Vì tránh cho đại chiến tranh phát sinh. Từ tam thành biến thành cửu thành ngày đó bắt đầu. Cửu thành liền định ra một cái quy tắc. Đó chính là nếu xuất hiện thập phần cường đại thần chiến sĩ và thế lực, bọn họ lại không bằng lòng thần phục bất luận cái gì một cái thượng thành thế lực khi, bọn họ cần thiết tiếp thu muốn bọn họ thần phục thế lực khiêu chiến. Cái này khiêu chiến nội dung cùng cửu thành tỷ thí nội dung giống nhau. Nếu thua, vậy cần thiết thần phục đối phương. Thắng, cái kia tân sinh thế lực liền có thể thay thế cái kia khiêu chiến hắn thượng thành thế lực. Đồng dạng, tân sinh thế lực cũng có thể khiêu chiến hắn nhìn chúng nào đó thượng thành, nguyên chiến vừa nghe. Có như vậy phương thức, đôi mắt lượng cực, loại này khiêu chiến quy tắc với hắn mà nói quả thực lại thích hợp bất quá. Nếu thật sự có người dùng khuynh thành chi lực tới đối phó cửu nguyên, hắn liền tính có thể đem kẻ xâm lược cao thủ toàn bộ xử lý. Cửu nguyên cũng sẽ bị hủy đến không sai biệt lắm, còn tính công bằng. Nghiêm mặc thiệt tình thực, lòng nói, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới. Có như vậy một cái khiêu chiến chế độ đã xem như cường giả cho kẻ yếu cơ hội. Nếu không cửu thành lại bá đạo điểm, quản ngươi là cái gì thần chiến sĩ. Cửu Thành cùng nhau thượng, đàn luân cũng đem ngươi luân chết. Chờ đem lợi hại nhất chiến sĩ đả đảo. Hắn thủ hạ thế lực cùng địa bàn còn không phải tùy Cửu Thành chia cắt. Chú Vu nghe xong đồ đệ đánh giá, lại châm chọc mà cười cười. Này cũng không phải là bọn họ hảo tâm. Nếu không có Vu Thành áp chế cùng cổ xưa truyền xuống tới cái này khiêu chiến quy tắc. Mặt khác tám thành ai đều tưởng nhiều chiếm một chút tiện nghi. Người tin hay không? Nếu ta không ở Cửu Nguyên này 5 năm phát triển tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều không có phản bác. Hoang dã nơi tuy rằng cũng đủ xa xôi, cũng đủ hoang dã, nhưng bọn hắn đã cùng thổ, hỏa, âm tam thành thế lực đều tiếp xúc quá. Đi trừ này 5 năm trung thổ thành ốc còn không mang nổi mình ốc. Mặt khác hai thành nếu thật sự tưởng cho bọn hắn tìm điểm phiền toái, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng cố tình này 5 năm, kia hai thành đều không có duỗi tay, ở bọn họ không rõ Nguyên Chiến thực lực trước. Đương nhiên không phải sợ Cửu Nguyên, bọn họ không có động thủ đơn giản ở kiêng kỵ chú Vu mà thôi. Sư phụ, may mắn có ngài lão nhân ra ở, Nghiêm Mặc lấy lòng mà cho hắn sư phụ rót thủy quạt, chú Vu đắc ý mà ngẩng lên đầu, đồ đệ cùng đồ đệ bảo hộ chiến sĩ tuy rằng cũng rất lợi hại. Nhưng hắn cái này sư phụ cũng là rất quan trọng sao? Nguyên Chiến nhìn này một già một trẻ, trong mắt đôi đầy ý cười, vốn dĩ ta lần này trở về liền tính toán cùng các ngươi nói rõ Cửu Thành tụ hội sự, không nghĩ tới trước có người chạy tới lừa gạt các ngươi. Cửu Thành cái kia khiêu chiến quy tắc khiêu chiến phương, nếu là tân sinh thế lực cần thiết không có phụ thuộc với bất luận cái gì một tòa thượng thành. Nếu không liền không có khiêu chiến cùng tiếp thu khiêu chiến tư cách. Thông thường đối với vô chủ thả cường đại tân sinh thế lực, Vu Thành sẽ ở Cửu Thành tụ hội phía trước phái người tới đón. Bất quá bọn họ sẽ không trước tiên bao lâu. Vì phương tiện mặt khác tám thành mua chuộc tân thế lực, Vu Thành sẽ chờ đến tụ hội bắt đầu tiền 10 thiên tài đem người nhận được tụ hội địa điểm. Nghiêm Mặc ngạc nhiên, Vu Thành như thế nào biết nơi nào có tân sinh thế lực? Cũng có thể chuẩn xác tìm được. Đó là Vu Thành a, nếu không đủ đủ cường đại cùng thần bí, làm sao có thể bị chúng thành thế lực xưng là thánh thành? Chú Vu biểu tình cùng thanh âm đều đối Vu Thành tràn ngập một loại tự nội dựng lên kiêu ngạo. Chẳng sợ hắn hiện tại xem nàng có điểm không vừa mắt lúc sau. Không biết có phải hay không xem chú Vu trở về. Xà Gan cùng Lạp Mạc Na đều cảm thấy muốn hấp thu Cửu Nguyên đã không có khả năng. Hai người đều không có lại du thuyết Nguyên Chiến, mà là đưa ra phải hảo hảo dạo một dạo Cửu Nguyên Thành. Nguyên Chiến rất hẹp hòi, chỉ mở ra ngoại thành giao dịch phố xá cùng ngoài thành cây ruộng. Sau lại ở Nghiêm Mặc kiến nghị hạ lại bỏ thêm một cái bệnh viện. Mặt khác như là trường học, quân doanh, trại chăn nuôi, huấn luyện doanh chờ quan trọng địa điểm một cái cũng chưa làm người xem. Xà Gan cùng Lạp Mạc Na đều đối nhân ngư cùng người lùn thực cảm thấy hứng thú, chủ động muốn cùng bọn họ thiết lập quan hệ ngoại giao. Đáng tiếc nhân ngư cùng người lùn chỉ nhận định Cửu Nguyên người, cũng không điều hai vị này thượng thành nhân vật trọng yếu. Lạp Mạc Na bởi vì lớn lên đẹp lại là nữ hài tử, nhân ngư cùng người lùn đối nàng thái độ còn tính không tồi. Đối Xà Gan vậy chỉ có một từ hình dung, xa cách. Diệu Hương đối Cửu Nguyên hiểu biết càng nhiều, càng không nghĩ liền như vậy trở về thổ thành. Trước kia nàng xem Nguyên Chiến, chỉ cảm thấy đối phương thân hình cùng dung mạo đều tràn ngập uy hiếp lực, làm người không dám nhìn thẳng. Hiện tại lại xem, chỉ cảm thấy nam nhân nên như thế cường đại. Thậm chí Nguyên Chiến không tính tuấn mỹ, mặt cũng tràn ngập nam nhân vị. Diệu Hương có khi sẽ ảo tưởng Nguyên Chiến cùng nàng ở bên nhau tình cảnh. Thường thường nghĩ nghĩ, khuôn mặt liền sẽ trở nên đỏ bừng. Cuối cùng, Xà Gan cùng Lạp Mạc Na cũng không có đến không. Bọn họ cùng Cửu Nguyên bước đầu nói định rồi trang giấy bút mực, đồ sứ cùng hồng diêm giao dịch lượng, cũng đương trường định ra một đám. Trở về cuối cùng không tính tay không mà về, thổ thành người phải rời khỏi khi. Diệu Hương công chúa đột nhiên bị bệnh, Xà Gan kiên quyết đem Diệu Hương lưu tại Cửu Nguyên dưỡng bệnh. cũng nói có thể ở Cửu Thành tụ hội khi lại thỉnh Cửu Nguyên đem Diệu Hương công chúa mang qua đi. Bọn họ đều không ngốc. Chú Vu ở Nguyên Chiến lại rất có khả năng đạt tới thập cấp. Cửu Nguyên thế tất sẽ tham gia Cửu Thành tụ hội. Nguyên Chiến rất muốn đem Diệu Hương công chúa sách lên tới ném cho Thổ Thành người mang về. Nghiêm Mặc ngăn lại, cười cùng Xà Gan nói. Công chúa thân thể tôn quý, lưu tại Cửu Nguyên tu dưỡng có thể, nhưng sinh tử bất luận. Hơn nữa yêu cầu phó dừng chân chữa bệnh chiếu cố bồi chơi chờ các loại phí dụng, Xà Gan. Vì thế thanh toán ước chừng 10 cái bát cấp nguyên tinh tệ, hai thành người rốt cuộc rời đi. 20 ngày sau, Vu Thành quả nhiên phái tới nghênh đón sứ giả. Hết chương.